Phi Thăng Chi Hậu, chương 176, Tạp Nhĩ Lĩnh Chủ, hạ, góc truyện audio.com, cặp cánh ác ma ở sau lưng Phong Vân Vô Kỵ chậm chậm thu lại vào trong thân thể, hồi phục lại thành nhân thân chính thường, sau đó thì đưa một tay ra nói. Đệ nhất ma đế tọa hạ ma giới hủy diệt ma thần phi thường cao hứng được gặp mặt lĩnh chủ các hạ, có lẽ, hai bên chúng ta sẽ trở thành minh hữu tốt của nhau. Tạp Nhĩ đưa ra một cánh tay rồi bắt tay với Phong Vân Vô Kỵ, bất quá trên mặt lại lộ ra thần sắc do dự. Hủy diệt ma thần, làm sao ta lại chưa nghe qua nhỉ? Hủy diệt ma thần tọa hạ có tới mấy trăm vạn cao thủ đế cấp, mấy ngàn vạn hoàng cấp cao thủ, ngươi lại nói là không biết. Phong Vân Vô Kỵ cố giả vờ phẫn nộ nói. Rất là xin lỗi, đệ nhất ma đế tôn kính, huyết tộc của bọn ta lúc bình thường thì đều ở trong thứ nguyên, rất ít khi đi đến những vị diện khác, vì thế đối với ma giới thì khổn hiểu rõ cho lắm, bổn nhân tịnh không có ý tiết độc hủy diệt ma thần, hy vọng đệ nhất ma đế hiểu cho. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, biểu kỳ đã hiểu, thực lực của A Cổ Tư Thông gia tộc rất là cường đại, hủy diệt ma thần bệ hạ của bọn ta chắc chắn sẽ ngay nhị ý trở thành bằng hữu của một gia tộc cường đại như thế, khi ta trở về ma giới thì ta sẽ đích thân truyền cáo đến hủy diệt ma thần bệ hạ vĩ đại. Tạp Nhĩ mỉm cười gật đầu, hốt nhiên quay đầu lại nhìn về một phía khác, một phiến mây đen đang dập dờn lên xuống bay đến, từ trong đó còn phát ra những tiếng chít chít chói tai, hiển nhiên đó không phải là mây mà là một bầy rơi. Đó là, Phong Vân Vô Kỵ hỏi. Khi bọn ta vừa tới cái vị diện vật chất này thì A Cổ Tư Thông gia tộc của bọn ta có phái một thuộc hạ tên Cai Ẩn đến cái vị diện này để lưu lại huyết mạch của A Cổ Tư Thông gia tộc bọn ta, sản sinh ra những huyết tộc hỗn huyết này chép chép thực lực của Cai Ẩn quá kém, nên chẳng trách là huyết mạch của A Cổ Tư Thông gia tộc của bọn ta tại vị diện này lại yếu nhược như vậy, ngay cả bản thân Cai Ẩn hình như cũng bị giáo đình ở cái vị diện này giết chết. Sao lại thế? Tạp Nhĩ cười đáp, nếu như đệ nhất ma đế đã biểu kỳ ý nguyện kết minh, hủy diệt ma thần lại cường đại đến thế, thì Tạp Nhĩ ta cũng thấu lộ một chút về A Cổ Tư Thông gia tộc để biểu kỳ thành ý kết minh. Dừng lại một chốc, Tạp Nhĩ nói tiếp, bình thường thì huyết tộc của bọn ta không dễ dàng gì phát triển hậu duệ, mỗi đời của một huyết tộc đều chỉ có thể chế tạo ra hậu duệ có hạn. Tỉ như một tử tước có huyết dịch thuần chính thì một giọt máu có thể phát triển ra 6 hậu duệ, hơn nữa số lượng hậu duệ cũng không thể biến hóa nhiều theo đẳng cấp gia tăng, ngay cả tộc trưởng của A Cổ Tư Thông gia tộc của bọn ta cũng chỉ có 100 hậu duệ có huyết thống thuần chính, nếu như có thêm nữa thì những người ngoài số 100 đó đều là hỗn huyết nhi, huyết thống không thuần chính thì vĩnh viễn không thể đạp chân tới vị trí đỉnh cấp trong huyết tộc cũng giống như hắn ta. Tạp Nhĩ chỉ vào bóng người từ rơi hóa thành mà nói. Sau khi hắn ta hóa rơi thì chẳng khác gì với thân vương có huyết mạch thuần chính, nhưng lực lượng của hắn ta đừng nói là thân vương chân chính, mà ngay cả một bá tước có huyết mạch thuần chính cũng có thể dễ dàng kích sát hắn ta. Thượng vị huyết tộc đối với hạ vị huyết tộc và những thành viên không thuần huyết đều có quyền khống chế sinh tử tuyệt đối, dù cho bọn Haseang có không nằm trong trực hệ huyết tộc của ta, nhưng ở trước mặt ta thì chỉ có thuần phục. Không, góc truyện audio.com, dám có bất kỳ phản kháng nào. Nói xong thì Tạp Nhĩ nhìn chằm chằm vào gã huyết tộc thân vương ở Luân Đôn kia, khiến cho gã ta run run rẩy rẩy, cúi đầu không dám nhìn vào Tạp Nhĩ. Gã thân vương đó sợ hãi đến mức run như cầy sấy, chứ đừng nói tới những huyết tộc cấp thấp khác, bọn chúng cơ hồ như bị khí thế thượng vị huyết tộc của Tạp Nhĩ áp nằm xuống mặt đất. Tiên huyết, một lượng lớn tiên huyết, hiểu chưa? Thân thể của Tạp Nhĩ đột nhiên to lớn lên, nhe nanh ra mà hướng vào những gã huyết tộc phía dưới mà gầm lên. A, chúng huyết tộc dưới sự uy nghiêm của Tạp Nhĩ liền gào khóc và co rúm lại, cứ hai người một cặp tương hỗ ôm nhau lại, sợ hãi nhìn vào Tạp Nhĩ. Dạ, ma thần vĩ đại, chúng thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Chỉ có gã thân vương kia còn miễn cưỡng nói ra lời nói hoàn chỉnh, nhưng sắc mặt của hắn ta cũng tái xanh. Đi đi, ta sẽ tới xào huyệt của các ngươi để xem. Tạp Nhĩ xua tay, đám huyết tộc kia liền hóa rơi, rồi tụ thành một đám mây đen mà đào mệnh, kẻ nào kẻ nấy cũng đều sợ mình rơi lại ở phía sau. Sau khi đám huyết tộc đó bay đi, gã thân vương kia vân lưu lại, trên trán không ngờ cũng đã hiện ra lấm tấm mồ hôi. Dẫn ta tới gia tộc của các ngươi nghỉ ngơi một lát. Tạp Nhĩ uy nghiêm nói, gã huyết tộc thân vương đó liền gật đầu như gà mổ thóc. Tạp Nhĩ vừa mới vung tay một cái thì hắn ta liền hóa thành một con rơi mà bay về phía Luân Đôn. Tạp Nhĩ thở dài một tiếng, những huyết tộc này quá yếu nhược, ngay cả chuyện hóa rơi chân chính cũng không học được. Nói xong thì thân thể đột nhiên nhô cao lên, khiến cho y phục ở lồng ngực bị xé toạc ra, chiếc áo choàng ở sau lưng liền hóa thành một cặp cánh rơi cự đại, sau đó thì vẫy cánh bay theo con rơi kim sắc phía trước. Phong Vân Vô Kỵ phất tà áo một cái rồi bay đi, Uy Nhĩ Tư Đốn ở phía sau cũng hóa thành một bầy rơi nhỏ kim sắc bay theo Phong Vân Vô Kỵ. Sau khi còn cách tháp Luân Đôn mấy ngàn thước thì Tạp Nhĩ thu lại cặp cánh rơi, trong quá trình cặp cánh thu lại thì chậm chậm hóa thành thân người, cơ hồ như cũng lúc thì Phong Vân Vô Kỵ cũng hạ xuống bên cạnh hắn ta, bảy rơi do uy nhĩ tư đốn hóa thành cũng nổ tung thành một đám khói rồi hội tụ lại thành hình người ở mặt đất. Làm sao lại có nhân tộc? Hai gã hắc bào vu sư cao mày lại nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Oanh, Tạp Nhĩ đột nhiên ra tay đánh lên trên người hai gã vu sư đó như chớp giật, thân thể của hai gã đốn thời nổ tung thành cho bụi, sau đó thì lần lượt hạ xuống đất. Tới lúc này thì Tạp Nhĩ lĩnh chủ mới nói. Đây là khách nhân tôn quý của A Cổ Tư Thông gia tộc, không ngờ các ngươi lại dám vô lễ như thế. Chư nhân chẳng hề lý tới cái chết của hai gã vu sư này, gã huyết tộc thân vương bước tới phía trước mấy bước rồi đưa tay ra mà tụng niệm một loạt những chú văn ngân nga trầm bổng. Ầm ầm, trong những chú văn của gã ta, mặt đất ở trước thân người Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nứt ra, tiếp đó là một luồng khói đen bốc lên, ở trong luồng khói đó thì một tòa cổ bảo dần dần từ trong lòng đất bay lên. Ở ngay phía trước tòa cổ bảo là một hình ác ma há to miệng ra đối với chư nhân, ở lối đi bên trong đó ẩn ước có tia tia ma khí thoát ra. Đây chính là Hắc Ám Nghị Hội vĩ đại, huyết tộc của chúng thuộc hạ cũng chiếm một vị trí trong Hắc Ám Nghị Hội, vì muốn đoàn kết Hắc Ám thế giới với nhau nên toàn bộ huyết tộc ở Luân Đôn đều chuyển rời vào bên trong Hắc Ám Nghị Hội. Gã thân vương huyết tộc cung kính, gocchuyenaudio.com, nói, Tạp Nhĩ gật đầu, sau đó thì bước vào thông đạo, những thành viên trong Hắc Ám thế giới bao quát cả vu sư, người sói và u hồn ở trong thông đạo tối đen như mực đều hướng về Tạp Nhĩ mà cúi đầu chào đón. Ở trong Hắc Ám thế giới vẫn lưu lại một truyền thuyết, ở dưới lòng đất của giáo đường Thánh Bỉ Đắc ở Phạm Đế Cương, xa xưa trước thời kỳ thần ma chi chiến, chỉ chiến tranh giữa Hắc Ám và giáo đình ở vị diện này, ở một thời đại xa xưa, có một quần ma thần của Hắc Ám thế giới bị trấn áp ở trung tâm của giáo đình, sau này thì Thánh Bỉ Đắc Đại Đế vì muốn trấn áp những vị ma thần này nên mới xây dựng ở bên trên một giáo đường Thánh Bỉ Đắc, hy vọng thánh lực của thánh địa có thể vĩnh viễn trấn áp được những ác ma này. Trong Hắc Ám thế giới trước giờ vẫn có một truyền thuyết, chỉ cần đại ma thần phá ấn thoát ra thì cả cái thế giới này tất sẽ hàng phục dưới ma uy của vị đại ma thần, cả thế giới sẽ chìm ngập vào trong Hắc Ám. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, dị động ở thánh thành Phạm Đế Cương quá lớn, những sinh vật phi nhân loại đều có thể phát giác thấy nồng nặc thánh lực lẫn ma khí từ đó phát ra. Trên đường mà Tạp Nhĩ đi qua, tất cả mọi sinh vật ở Hắc Ám thế giới đều quỳ phục dưới mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đối với sinh vật hắc ám mà nói thì khí tức hắc ám thuần chính huyết tộc của Tạp Nhĩ quá nồng đậm đến mức những sinh vật hắc ám nhỏ bé này không thể kháng cự. Những sinh vật ở vị diện vật chất này do sự hạn chế của huyết thống lẫn thiên địa nguyên khí căn bổn không thể sánh được với huyết tộc lĩnh chủ. Trong Hắc Ám Nghị Hội, hội nghị trưởng với một bộ y bào rộng thùng thình màu đen quỳ phục dưới mặt đất cung kính nói. Cung nghênh đại ma thần bệ hạ tôn kính. Tạp Nhĩ chỉ nhẹ nhẹ gật đầu, vén lấy những sợi tóc phất phơ ở trên trán, sải bước đến trước bảo tọa của Hắc Ám Nghị Trường và ngồi xuống. Rất tốt, các ngươi không hổ là tử dân của Hắc Ám thế giới, không có bọn ta ở đây mà cá ngươi cũng có thể đối kháng được với giáo đình đáng chết kia. Hiện tại thì giáo đình ở cái vị diện vật chất này đã bị hủy, thế giới đã là thiên hạ của thế giới Hắc Ám. Cáp cáp, Tạp Nhĩ cười lên một cách điên, tiếng cười vang vọng khắp tòa cổ bảo. Ma thần đại nhân tôn kính, vị này là... Thuộc hạ hình như người thấy được mùi vị của con người trên thân thể của y. Hắc Ám Nghị Trưởng đối với hành vi vô lễ của Tạp Nhĩ chẳng hề có thái độ không vui, chỉ là nghi hoặc nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ. Hừ, Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một cái, thanh âm truyền nhập vào trong tai của Hắc Ám Nghị Trưởng chẳng khác gì như sấm, khiến cho Hắc Ám Nghị Trưởng không khỏi toàn thân chấn động. Người nói trên thân thể của ta có khí tức của nhân loại hay sao? Thân thể của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nhô cao lên, hai cánh ác ma từ sau lưng mọc ra, sau đó thì mạnh mẽ phất một cái, Hắc Ám Nghị Trưởng đột nhiên cảm giác thấy có một cổ cự lực ập tới, chỉ trong chớp mắt thì gã nhân loại ở trước mắt đã biến thành một thượng vị yêu ma cường đại. Trán của Hắc Ám Nghị Trưởng nổi mồ hôi hột, ma thần đại nhân biến hóa vô đoan, phỗ nỗ nặc đã thất ngôn, xin ma thần thứ tội. So với hình thức ma rơi của Tạp Nhĩ thì hình thái sau khi ma hóa của Phong Vân Vô Kỵ lại càng tiếp cận với ác ma trong thần thoại của Tây Phương hơn, trên sự thật thì những yêu ma trong thần. gocchuyenaudio.com, thoại đại đa số đều là những ác ma ở ma giới thông qua khe nứt không gian mà chạy tới vị diện này, sau đó thì lưu lại truyền thuyết. Phong Vân Vô Kỵ vừa biến hóa thành ma thân, bóng ảnh cự đại của y bao trùm lấy Hắc Ám Nghị Trưởng đang quỳ phục ở phía dưới, quanh thân người của y liễu nhiễu ma khí, khí thế cường đại bao trùm lấy tâm linh của Hắc Ám Nghị Trưởng. Không biết Hắc Ám Nghị Trưởng có thể làm việc gì cho ma thần vĩ đại. So với Tạp Nhĩ thì hình thái của Phong Vân Vô Kỵ lại càng khiến cho Hắc Ám Nghị Trưởng phát xuất sự tôn kính hơn từ trong tận đáy lòng. Rất tốt, ta nghe nói thế lực của Hắc Ám Nghị Hội rất lớn, ta cần tìm một nhân loại tên là Thái Cực Đạo Nhân, nghe nói ngàn vạn năm trước hắn ta đã bị giáo đình bắt đi. Thanh âm vang rền của Phong Vân Vô Kỵ hồi vọng khắp thành bảo. Hãy tìm vị trí bị giam giữ của hắn cho ta. Trên mặt của Tạp Nhĩ Nguyên bổn lộ ra thần sắc không vui, nhưng nghe thấy Phong Vân Vô Kỵ nói thế thì chấn định nói. Nguyên lai là đệ nhất ma đế vì tìm một nhân loại mà tới đây, không biết vì sao hủy diệt ma thần vĩ đại lại cần tìm một nhân loại như thế. Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại, đối với Tạp Nhĩ nói. Đó là bí mật của ma tộc bọn ta, gã Thái Cực Đạo Nhân này ngàn vạn năm trước đã chạy đến cái vị diện này, nghe nói hắn ta có một bộ công quyết rất đặc biệt và cường đại, ma thần bệ hạ của bọn ta đối với nó rất là có hứng thú. Phong Vân Vô Kỵ lại một lần nữa nói xạo, nhưng do thân thể của y sau khi ma hóa rất là giống với thượng vị ma tộc chân chính, nên ngay cả Tạp Nhĩ cũng bị y hồ lộng. Nguyên lai là như thế. Tạp Nhĩ nói, có lẽ, huyết tộc của bọn ta cũng có thể giúp đỡ đệ nhất ma đế một chút. Tạp Nhĩ phất tay một cái, gã huyết tộc thân cương kia liền cung kính bước tới. Vì đệ nhất ma đế vĩ đại nhất của ma giới, các ngươi hãy đi tìm Thái Cực Đạo Nhân, đi tra xét hết tất cả những nơi có dấu tích của giáo đình. Huyết tộc thân vương gật đầu, sau đó thì xoay người bỏ đi. Những huyết tộc hỗn huyết như thế mặc dù có huyết thống không thuần chính, vô pháp hóa thành ngàn vạn con rơi như Uy Nhĩ Tư Đốn, cũng vô pháp có được năng lực hóa rơi chân chính như ta, nhưng số lượng của bọn chúng rất nhiều, sau khi hóa rơi thì cũng tiện để truy tìm hắn ta. Hiệu suất có lẽ là cũng không kém. Tạp Nhĩ nhìn về phía huyết tộc thân vương đang bước đi, chậm chậm nói. Từ trong tòa cổ bảo của Hắc Ám Nghi Hội bay ra một bầy bơi đông đúc, con nào con nấy đều trợn tròn con mắt ra và dùng lực vẫy cặp cánh bay đi chẳng khác gì các đám mây đen, hết đợt này rồi đến đợt khác từ khắp các nơi trong cổ bảo bay tản ra về các phương hướng. Cả tòa cổ bảo như hóa thành một nơi cổ quái, nguyên nguyên bất tuyệt phun ra những bầy rơi, cho đến mấy thời thần sau thì mới chấm dứt. Cơ hồ như ngay lúc đó thì toàn bộ sinh vật trong thế giới Hắc Ám liền nhận được một mệnh lệnh của Hắc Ám Nghị Trường. Đi tìm Thái Cực Đạo Nhân dùm cho ma đế vĩ đại đến từ sâu thẳm trong địa ngục. Một loạt những tiếng sói tru từ các phương hướng truyền lại, vô số người sói, vô sư liên miên bất tuyệt từ các phương hướng ồ ạt bay khắp các góc ngách ở cả vị diện vật chất, giáo đinh bị diệt, giáo hoàng chết đi, ba vị ma thần cấp cao hiện thân, cả thế giới đã là thiên hạ của sinh vật hắc ám, những sinh vật đi ra đều hưng phấn dị thường. Cách chương.